Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rồi chuẩn bị đi. Diệu Nhi nghe vậy cũng đẩy hai chiếc xe chất đầy hành lý của mình. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ nhớ mọi người nhiều. Dứt lời, cô xoay người đẩy hành lý đi vào trong. Nhìn bóng dáng của Diệu Nhi, tại sao hôm nay lại thấy cô đơn đến như vậy? Kiểm tra xong phần hộ chiếu, hành lý cũng đem đi gửi trong khoang hết rồi. Cô ngạc nhiên đi lên máy bay, tìm ra chỗ ngồi của mình, thong thả mà ngồi xuống. Khoảnh khắc này sao lại có thể đau lòng đến như vậy? Cô bắt đầu kéo ra dây tai nghe từ ghế, bật lên bài hát mà mình yêu thích rồi tận hưởng. Bấm nút, kéo chiếc cửa ngăn cách giữa mình và người đàn ông kế bên, sau đó cô cứ nhìn xa xăm ra phía ngoài. Nhanh thật, máy bay đã cất cánh lên, nhìn đất nước mình sinh ra và lớn lên cảm giác thật xao xuyến. Nhưng thật, tim cô tại sao lại đau đến mức này? Phong thần, chuyến bay lúc trước có thể xem là em giận dỗi anh nên tức tối quay về nhà. Vốn dĩ anh sẽ hối hận rồi bay sang đây tìm em nói xin lỗi. Nhưng em đúng là ảo tưởng. Chúng ta thật ra đã thành người xa lạ từ lâu rồi, đúng không? Chuyến bay lần này em đi chính xác là đã từ bỏ mọi thứ. À mà mọi thứ của em, bao gồm cả anh. Tạm biệt anh, người làm em ngày kia đã lưu luyến mãi, không muốn rời đi. Tính tới đây đã tròn 2 tuần Lucas Diệu Nhi đi du học bên Anh rồi. Đúng là mọi người rất thương yêu cô. Tất cả mọi chuyện đều chẳng hề nói cho bên gia tộc Angela cũng như Hạ Gia biết. Nhưng chuyện gì cũng không thể mãi mãi giấu được. Kể từ khi cả hai người bạn thân là Angela Lạc Hình cùng với Gia Tuệ gặp lại, cả hai đã cùng giao ước. Chính là một tháng gặp nhau một lần để đi ăn cơm cho vui vẻ cùng nhau và để khăng khít giữa hai nhà bên hơn. Lăng Hiền vẫn còn giận dỗi vì việc khi con gái của ông đã trải qua một khủng hoảng sau khi chia tay với cái tên kia. Nhưng mà vì vợ bắt ép đi cho vui thôi mà, nên ông cũng lẳng lặng chịu. Nhà hàng Beauty Quay thành phố New York, đất nước Mỹ. Nhà hàng này bên Mỹ thuộc hàng đắt đỏ vì tất cả những kiểu thiết kế trong đây rất sang trọng. Đây cũng là một nhà hàng dành riêng cho những đại gia ăn chơi có tiền bậc nhất của cả đất nước. Ở nhà hàng này có nhiều chai rượu đắt tiền và hiếm. Lần này vợ chồng Từ Vương cùng Bối Doanh đã đặt trước một phòng ở đây. Hai người cũng đang rất tò mò và thắc mắc xem coi hôm nay Hạ Phong Thần có chịu đi hay không. Không nhẽ một chút đau lòng cũng không có hay sao? Gia Tuệ, cậu tới rồi sao? Angela Lạc Hình cùng với Hạ Đông Chính đã đến đây sớm hơn một chút. Vừa thấy bà từ Gia Tuệ đến trước cửa phòng đã mừng rỡ. Lạc Hình, lâu ngày không gặp cậu ha. Bà ôm người bạn thân của mình, xong cũng đi vào bên trong cùng với Lăng Hiển là chồng mình. Hai ông bà đều có chút giật mình khi Hạ Phong Thần cũng tới đây. Vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh như bao lần trước. Ta còn chưa bỏ qua cho cậu. Bọn trẻ vẫn chưa tới sao? Hạ Đông Chính chưa thấy cặp vợ chồng kia tới lẫn cả Diệu Nhi nên hơi thắc mắc hỏi. Chắc là một chút nữa sẽ tới. Tới lúc này Lăng Hiển mới trả lời lại Hạ Đông Chính. Ông có chút khó chịu nhìn anh. Nghe xong câu nói đó của chú Lăng, lòng của Phong Thần có chút gấp gáp một tí. Đã gần một tháng rồi, anh chưa hề gặp lại cô dù chỉ một lần. Cảm giác ngày trước hôm nào cũng gặp, bây giờ hơi có chút mất mát một chút hay gì. Không biết bây giờ cô ra sao rồi, có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình không? Từ ngày chia tay đến bây giờ anh quả thật rất nhớ cô, nhớ đến phát điên. Hôm đó thật sự anh đúng là nặng lời với cô quá rồi. Diệu Nhi nói chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Sao bây giờ gặp nhau với tư cách như thế nào đây? Anh đương nhiên có nhờ người tìm lại một chút tin tức gì đó về cô. Nhưng tại sao quái lạ như vậy? Tất cả mọi thứ có liên quan tới cô đều không hề có. Khoảng 10 phút sau, Bối Doanh với Tử Vương rốt cuộc cũng đến. Nhưng là sau đó, không còn một ai nữa. Hơi kỳ lạ một chút, Bảo Bối gửi cho dì giúp việc trông nom giùm rồi. Vậy còn Diệu Nhi? Tiểu Nhi bận việc nên không đến Hà Gia Tuệ. Angela Lạc Hình vẫn chưa hiểu sự tình gì đang xảy ra ngay ở đây. Không một ai trả lời lại câu hỏi của bà cả. cái không gian im lặng quái quỷ. Đột nhiên, Hạ Phong Thần cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net